Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 137, C 137, thần niệm khôi lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ là nhận ra Ôn Chi Hành cùng Bạch Lộ Thu hình như có động tác nhỏ gì đó. Ánh mắt Vương Thế Dương nhất thời nhìn về phía này. Thần thức của lão rơi trên người hai người Ôn Chi Hành. Mặc dù không thể theo dõi hành vi của hai người trong thời gian thực, nhưng nghe tiếng nói chuyện của hai người vẫn không thành vấn đề. Đáng tiếc chính là, Ôn Chi Hành cùng Bạch Lộ Thu vừa rồi là dùng thần thức truyền âm lẫn nhau, làm cho lão cũng không biết nội dung cụ thể cuộc nói chuyện. Sư tỷ, đợi lát nữa nói sau. Ôn Chi Hành cảm nhận được ánh mắt của Vương Thế Dương, trong lòng căng thẳng, vội vàng truyền âm, sau đó thu hồi bảo vật Bạch Lộ Thu cho, nhanh chóng che giấu thân hình trong bóng tối. Hả? Bạch Lộ Thu trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ôn Chi Hành sao lại trở nên cẩn thận như vậy? Phía trên, Vương Thế Dương thì khẽ nhíu mày, nhưng thấy hai người còn ở trong tầm mắt của mình, liền yên tâm. Sư tỷ, đây là vật gì? Ôn Chi Hành lại truyền âm hỏi. Bạch Lộ Thu mặc dù không rõ Ôn Chi Hành vì sao không tín nhiệm Vương Thế Dương, nhưng vẫn truyền âm giải thích một tiếng. Sư đệ, vật này tên thần niệm khôi lỗi, chính là sư tôn ban tặng. Thần niệm khôi lỗi sao? Ánh mắt Ôn Chi Hành lặng lẽ nhìn về lòng bàn tay mình. Đây là một con rối hình người do tinh thạch đặc thù chế thành, xúc cảm cực kỳ cứng rắn. Đem thần thức bám vào trên người nó, Bạch Lộ Thu lại truyền âm. Được, Ôn Chi Hành gật đầu. Tâm niệm vừa động, một luồng thần thức tiến vào trong thần niệm khôi lỗi. Một cỗ cảm giác tâm ý tương thông trong nháy mắt truyền đến. Thần niệm khôi lỗi bộ dáng bắt đầu phát sinh biến ảo, cuối cùng hóa thành dáng vẻ Ôn Chi Hành. Sau một khắc, luồng thần thức của Vương Thế Dương lại bắt đầu rời đi, trực tiếp rơi vào mi tâm của thần niệm khôi lỗi. Mà Vương Thế Dương giữa không trung, đối với chuyện này lại không có chút phát hiện nào. Lôi đình, thần thức, Bạch Lộ Thu thấy thần thức của Ôn Chi Hành đã hóa thành cửu thiên huyền lôi. Trong lòng nhất thời vô cùng khiếp sợ, trong thức hải của nàng cũng có thứ tương tự. Không phải cửu thiên huyền lôi, mà là cửu u minh hỏa, cũng là Liễu Thanh Huyền ban tặng. Năm đó nàng phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, mới để cho thần thức của mình hóa thành cửu u minh hỏa. Mà Ôn Chi Hành mới nhập môn bao lâu? Vậy là được rồi. Trái tim Bạch Lộ Thu đập thình thịch. Thiên tư này, cũng quá mạnh. Đa tạ sư tỷ. Ôn Chi Hành không chú ý tới ánh mắt Bạch Lộ Thu, chỉ nắm chặt thần niệm khôi lỗi trong tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có thể thoát khỏi luồng thần thức này, hắn liền có thể tìm cơ hội tại âm thầm đào tẩu. Tuy nói có nghịch mệnh huyết thân ở đây, có thể chống đỡ một mạng, nhưng hắn cũng không muốn mất mạng vô ích. Sư đệ, ngươi, Bạch Lộ Thu thấy thế, cũng muốn nói gì đó. Bùm, đúng lúc này, toàn bộ nha môn bị bàn tay to của Vương Thế Dương vỗ đến đất rung núi chuyển. Rung động không thôi, hầu hết các tòa nhà đã sụp đổ. Vương Thế Dương cười ha ha, tựa như muốn đem nơi đây trực tiếp san thành đất bằng. Trên thực tế, lão vẫn mượn thần thức của mình lưu ý phương vị của Vương Thủ Chân và Bạch Lộ Thu, chỉ đợi thời cơ chín muồi sẽ xuống tay. Nếu thật sự không được, vậy lão sẽ giả vờ không địch lại hồ yêu này, giấu mình sau lưng, đem Vương Thủ Chân đánh chết. Ai? Nương theo tiếng nổi giận, cả nha môn đèn đuốc liên tiếp sáng lên, từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Thật can đảm, là ai lại dám tới đây gây sự? Không muốn sống nữa sao? Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ làm khó dễ, liền cảm nhận được uy áp vô cùng của Vương Thế Dương. Thần thông cảnh đại năng, những người quan phủ này sắc mặt đại biến. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện tu vi Vương Thế Dương đáng sợ. Hừ, một thân yêu khí, các ngươi thật là can đảm. Vương Thế Dương nhìn mọi người, trong mắt tản mát ra tinh quang. Tu vi lão cỡ nào tự nhiên nhìn ra những người này trên người tràn ngập nồng đậm đến cực điểm yêu khí. Nương theo một tiếng hừ nhẹ của lão, A, đám người này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ấn ký yêu tộc ở mi tâm toát ra. Bùm, Vương Thế Dương thấy thế không hề lưu tay. Lại là một chưởng đánh ra. Đám người này căn bản không kịp làm bất kỳ chống cự nào. Lại trong nháy mắt bị đập thành huyết vụ. Nếu đã bị gieo xuống ấn ký yêu tộc, vậy chứng tỏ đã chóc ra. Vậy coi như giết. Trong nháy mắt, toàn bộ nha môn đại loạn. Những người chưa xuất đầu, nhất thời ngây ra như phỗng, không dám nhúc nhích. Hừ, đúng lúc này, một tiếng quát lạnh truyền đến. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu hồ ảnh khổng lồ. 6 cái đuôi vũ động bất hủ. Hồ ảnh một bước bước ra. Toàn bộ hư không đều phảng phất sụp đổ. Một cỗ uy áp cây ết ủng bố đến cực điểm quét tới. Rốt cục cũng tới. Trong mắt Vương Thế Dương hiện lên một tia hàn mang. Lão không có bất kỳ do dự. Ngón tay điểm một cái. Linh khí tại đầu ngón tay hóa thành một viên rực rỡ chói mắt quang cầu. Mang theo vô cùng vô tận cường đại khí tức. Cùng cái kia to lớn hồ ảnh va chạm cùng một chỗ. Oanh, toàn bộ hư không đều đang rung động. Một cỗ năng lượng dư ba tàn sát bừa bãi bát phương. Không tốt, sư đệ, chúng ta đi. Phía dưới, Bạch Lộ Thu thấy thế. Nhanh chóng kéo Ôn Chi Hành đi về phía địa lao. Dư uy chiến đấu này cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Tiến vào trong địa lao kia, hẳn là có thể dễ chịu một chút. Cũng vừa vặn có thể cứu người. Ôn Chi Hành khẽ nhíu mày. Không được, bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Đợi đã, Vương Thế Dương hình như cũng không vội vã muốn giết hắn. Hẳn là không muốn để lại nhược điểm gì trước mặt người ngoài. Sau một khắc, hai người lắc mình tiến vào trong địa lao. Bởi vì phía trên chiến đấu, địa lao nơi đây cũng là lung lay sắp đổ. Một bộ tùy thời muốn tê liệt cảnh tượng. Trong địa lao mấy người trông coi. Nhìn thấy người tới vừa muốn tiến lên. Lại bị Bạch Lộ Thu một kiếm chém giết. Tất cả mọi người trong này đã phế đi. Tự nhiên không cần lưu thủ. Sư đệ, đi. Bạch Lộ Thu thu hồi trường kiếm. Khẽ gọi một tiếng. Nhưng Ôn Chi Hành lại không đáp lại. Nhíu mày nghĩ gì đó. Sư đệ, thấy Ôn Chi Hành dường như không yên lòng. Bạch Lộ Thu chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Sư tỷ, Ôn Chi Hành lúc này mới hoàn hồn. Bạch Lộ Thu thấy thế rốt cục nhịn xuống truyền âm hỏi một câu. Sư đệ, người cùng Vương trưởng lão không oán không cừu. Vì sao như vậy đề phòng? Đề phòng, Ôn Chi Hành hơi trầm ngâm. Chợt truyền âm trả lời. Sư tỷ, ta mặc dù không có chứng cớ, nhưng ta có thể xác định, Vương trưởng lão này muốn giết ta. Cái gì? Bạch Lộ Thu nghe vậy. Sắc mặt cũng biến đổi. Vương Thế Dương muốn giết Ôn Chi Hành. Làm sao có thể? Ôn Chi Hành là đệ tử của Liễu Thanh Huyền. Vương Thế Dương điên rồi sao? Nhưng Ôn Chi Hành đã nói như vậy. Vậy chắc chắn không phải là bắn tên không đích. Sư tỷ, ta biết ngươi có thể không tin. Nhưng, không, ta tin ngươi. Ánh mắt Bạch Lộ Thu nhìn thẳng Ôn Chi Hành. Ánh mắt lóe lên, sư tỷ, Ôn Chi Hành nhất thời có chút kinh ngạc. Chính mình hiện tại không có chứng cớ. Bạch Lộ Thu cư nhiên nguyện ý tin tưởng chính mình. Trực giác của tu sĩ chúng ta cực kỳ chuẩn xác. Cho nên dù đây là suy đoán của ngươi, ta cũng tin ngươi. Bạch Lộ Thu nhìn đôi mắt Ôn Chi Hành. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Nhất là vừa rồi hành vi của Vương Thế Dương có rất nhiều chỗ kỳ quái. Hiện tại, ngược lại có thể xác minh một ít. Vương Thế Dương có lẽ căn bản không muốn hảo hảo chém giết hồ yêu kia. Thành hay không thành đối với lão mà nói đều không sao cả. Ừ, chẳng biết vì sao. Thấy Bạch Lộ Thu tín nhiệm mình như vậy. Trong lòng Ôn Chi Hành hiện lên một tia ấm áp. Đi vào trong trước, Bạch Lộ Thu lại âm thầm truyền âm nói. Sư đệ, người yên tâm, ta có bí bảo đưa ngươi rời đi. Hai người nắm tay nhau, nhanh chóng đi vào trong. Trên bầu trời, khóe miệng Vương Thế Dương khẽ nhếch lên. Hồ yêu này so với trong tưởng tượng của lão còn yếu hơn một chút. Tiếp tục như vậy, có lẽ có thể trực tiếp đánh chết. Giờ phút này lão đang suy nghĩ, có hay không muốn lưu thủ, giả ý bị đánh bị thương. sau đó ẩn núp ở âm thầm đem Vương Thủ Chân đánh chết. Hừ, người muốn chết. Nhưng mà đúng lúc này, một cái ngọc thủ che khuất bầu trời vươn ra, hung hăng hướng phía trước một chảo, liền đem tất cả công kích của Vương Thế Dương đều nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó hung hăng bóp một cái, hết thảy đều hóa thành cho bay tiêu tán không thấy. Hả, thấy biến cố bất thình lình này, Vương Thế Dương biến sắc. Không đúng, thực lực hồ yêu này tựa hồ mạnh hơn lão tưởng tượng một chút. Sau một khắc, một đạo thân ảnh hiện ra trên bầu trời. Đây là một nữ tử áo trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt thâm thúy lộ ra băng hàn, một đầu tóc đen tung bay, như thác nước rủ xuống, tay áo quay cuồng, sáu cái đuôi cáo chậm rãi hiện lên phía sau nàng. Một cỗ khí tức yêu dị tràn ngập mà ra. Vương Thế Dương, lại là ngươi. Vẻ mặt tuyệt mỹ nữ tử lạnh lùng nhìn người trước mắt. Lục Phỉ Linh Hồ, là ngươi. Hồ Mị Nhi, Vương Thế Dương khẽ nhíu mày. Ngay sau đó hai mắt mãnh liệt mở ra. Nhiều năm trước, Lục Phỉ Linh Hồ liền chung quanh thôn phệ tinh nguyên tu hành, bị lão đánh trọng thương, chỉ tiếc không thể đánh chết. Không ngờ cách nhiều năm, lại gặp được. Như thế nào, nhìn thấy ta rất giật mình sao? Hồ Mị Nhi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lại tràn đầy oán độc. Giờ phút này thương thế của nàng tốt hơn phân nửa, qua chút thời gian nữa là có thể khỏi hẳn. Không thể tưởng được thời khắc mấu chốt này lại gặp được Vương Thế Dương. Cũng tốt, lần này ta tiễn ngươi lên đường. Hai mắt Vương Thế Dương hơi nheo lại. Trong lúc nói chuyện, toàn thân kim quang lóng lánh, không gian chung quanh lão phảng phất ngưng động. Một cỗ lực lượng đáng sợ ba động lập tức khuếch tán ra. Đó là dương khí nóng bỏng, tựa hồ muốn đem thiên địa đốt hết. Đôi mắt Hồ Mị Nhi co rụt lại, thân thể không tự chủ được run rẩy. Năm đó chính là loại thống khổ bị lửa thiêu đốt này làm cho nàng cảm giác tê tâm liệt phế. Chợt cắn răng, ngửa mặt lên trời thét dài. Kiều quát, Lục Phỉ Hồ Hòa. Trong phút chốc, một tia lửa nóng rực từ trong cơ thể nàng lao ra, như thất luyện ở trên bầu trời hội tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa hồ. Dương nanh múa vuốt hướng Vương Thế Dương đánh tới. Bùm, một giây sau, dương khí cực nóng cùng ngọn lửa nóng rực va chạm vào nhau. Năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Nhiệt độ cao cây ết ủng bố này, giống như muốn đem hết thảy bốn phía đều hóa thành cho bụi. Bùm, a, sau một khắc, thân thể Hồ Mị Nhi bay ngược ra trước. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Cảnh giới song phương vốn là 8 lạng nửa cân. Nhưng trên người Lục Phỉ Linh Hồ vẫn còn thương thế chưa lành. Ở trong chiến đấu cấp bậc này, tự nhiên xảy ra chút vấn đề. Vương Thế Dương đồng dạng bị hỏa diễm thiêu đốt không chịu được, nhưng chung quy miễn cưỡng đem áp chế. Chợt khóe miệng lộ ra một tiếng hừ lạnh. Thả đệ tử chính Dương Tông ta, lão phu có thể tha cho ngươi không chết. Nằm mơ. Mị Nhi tự nhiên không chịu, quay đầu phát ra một tiếng quát to. Chấm, người đâu? Giết, trong nha môn này còn có không ít người của nàng. Nàng không chịu nổi nhất chính là bị người ta uy hiếp. Lần này, nàng nguyên bản không có giết bất kỳ người nào, nhưng Vương Thế Dương này vừa đến liền ra tay, không chút nào cho nàng cơ hội giải thích. Nếu như vậy, nàng liền đem tất cả mọi người giết chết. Ngươi, Vương Thế Dương nhất thời cả kinh, lại muốn giết đệ tử chính Dương Tông ta. Ngươi, làm tốt lắm. Trong lòng lão thiếu chút nữa vui như nở hoa. Lão vừa rồi chính là cố ý ép hồ yêu ra tay. Chợt, từng bóng người vốn ẩn nấp bốn phía xuất hiện, trực tiếp lao về phía địa lao. Muốn chết, Vương Thế Dương trong lòng mang nụ cười, trong miệng lại bạo quát một tiếng, trực tiếp xiết về phía Hồ Mị Nhi. Hừ, Mị Nhi thấy thế, chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Đại chiến lại nổi lên. Nhưng mà lúc này đây, Hồ Mị Nhi lại cảm giác thực lực Vương Thế Dương tựa như so với lúc trước hơi yếu một bậc. Chẳng lẽ một kích vừa rồi hao phí quá nhiều linh khí của lão sao? Mị Nhi hơi kinh ngạc, không kịp ngẫm lại, công kích của nàng trở nên càng thêm hung mãnh, trong lúc nhất thời đem Vương Thế Dương đánh liên tiếp bại lui. Mà lúc này, trong địa lao, Ôn Chi Hành và Bạch Lộ Thu đã đi tới chỗ sâu nhất. Trước mắt bọn họ, xuất hiện một đám thân ảnh. Chính là những đệ tử của Chính Dương Tông. Giờ phút này, từng cái đều cực kỳ uể oải nằm ở trong địa lao. Mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng còn có khí tức. Thấy tất cả mọi người còn sống, Bạch Lộ Thu cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Dừng bước, đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trong góc đi ra, chắn ở trước mặt hai người. Hả? Bạch Lộ Thu khẽ nhíu mày. Vừa rồi nàng lại không nhận ra có người trốn trong bóng tối. Ôn Chi Hành cũng ngạc nhiên. Người trước mắt lại là Vương Thủ Chân. Mà ánh mắt Vương Thủ Chân ngạo nghễ, cũng không nhận ra Ôn Chi Hành. Bộ dạng này của Ôn Chi Hành, hắn chưa từng thấy qua. Đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện thêm vài mảnh vỡ tạo hóa màu tím và màu vàng. Bạch sư tỷ, khoan động thủ. Ôn Chi Hành trực tiếp giữ chặt Bạch Lộ Thu đang muốn ra tay. Bạch Lộ Thu lập tức quay đầu nghi hoặc khó hiểu. Không đợi nàng mở miệng, đã thấy Ôn Chi Hành tiến lên nói. Vương sư đệ, là ta a. Nói xong, thiên diện huyễn thân tiêu tán, hóa thành bộ dáng ban đầu. Ngươi là ai a? Nhưng mà Vương Thủ Chân chỉ là nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Ngữ khí càng là lạnh lùng. Ngươi, không biết ta. Ôn Chi Hành nhất thời sửng sốt. Sư đệ, chuyện gì xảy ra? Bạch Lộ Thu mắt lộ dị sắc. Vương Thủ Chân này, nàng cũng không biết. Sư tỷ, người này là sư đệ của ta lúc ấy ở Vạn Diệu Cung. Ôn Chi Hành hít sâu một hơi nói. Vương Thủ Chân không có khả năng không nhận ra mình. Chẳng lẽ nói hiện tại hắn cũng bị gieo xuống yêu tộc ấn ký sao? Tiên linh nhãn, trong mắt Ôn Chi Hành nổi lên một tia quang mang màu vàng. Nhẹ nhàng dập dờn mà qua, đủ loại phù văn huyền diệu, rơi vào trong con ngươi của hắn. Thân ảnh Vương Thủ Chân trong nháy mắt bị hắn nhìn thấu. Trong thức hải, gió êm sóng lặng, cũng không có ấn ký yêu tộc. Không có, Ôn Chi Hành sửng sốt. Sao lại thế? Nếu không có ấn ký yêu tộc, Vương Thủ Chân vì sao không nhận ra mình? Các ngươi đi đi, ta có thể không giết các ngươi, nhưng những người này các ngươi không thể mang đi. Vương Thủ Chân nhướng mày. Ôn Chi Hành liếc mắt một cái, làm cho hắn nổi da gà, theo bản năng lộ ra vẻ phòng bị. Tìm được rồi, ở chỗ này, giết. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng quát to vang lên. Mấy đạo thân ảnh đột ngột từ bên ngoài xung sát tới. Cách chương.